Tuyển tập Nguyễn Công Hoan. Kì con! Bây giờ lắm lúc ngồi buồn mà nghĩ đến chuyện ấy, tôi lại vừa buồn cười, vừa xấu hổ. Ngày tôi còn đi học ở Hà Nội, tôi vẫn nghe anh em bạn kháo nhau rằng hiệu thợ may Đại Ích mới dọn đến phố Hàng Bông, có một cô con gái đẹp lắm mà ai đã trông thấy một lần cũng phải chịu là một vị tiểu thư tân thời, một giai nhân tuyệt thế, và công nhận cái tên tặng cho cô là Ngôi Sao Hà Thành là không sai. Ừ, không biết các cô gái non, đến tuổi mà chưa được bổ làm vợ, thường ngày bị các công tử nhắc nhõm luôn thì các cô có hay hắt sơi không? Có khi các cậu lại gọi chàng cả là mợ nó mới đáng phục chứ. Ấy, cô này cũng bị chúng tôi, đứa nào đứa ấy, khép án vắng mặt một cách vô lý thế. Duy có tôi, tuy chẳng đạo đức gì nhưng không nhận vơ, vì tôi mới chỉ được nghe tiếng chứ chưa được biết người, cho nên mấy bận đi gần, tôi cố ý liếc mắt nhìn trộm qua tủ hàng, nhưng tức quá không bận nào rõ. Chỉ thỉnh thoảng mới thấy cô ấy ngồi thon lõn bên quầy, mặt méo xệch sau hai lần kính tủ. Cụ Đại Ích, tôi xin phép các ngài gọi thế, mà nói câu này, các ngài cũng bỏ ngoài tai, vị nào có con gái đẹp, thì tự nhiên trông ra phúc hậu, oai vệ ngay, mà đường đường một đấng bố vợ, dù râu ria chưa có, dù vẫn trẻ măng, nhưng tôn lên chức cụ cũng đáng, mà cô em càng nõn nà, thì ông cụ càng có giá trị. Cụ Đại Ích nhà tôi cũng có giá trị lắm. Tuy mặt cụ cũng non nớt, chỉ độ băm nhăm 40 tuổi là cùng. Cứ xét mặt cụ thì cũng là tay đáo để, thâm trầm lắm, nhưng đáo để thâm trầm ở đâu chứ đối với khách mua hàng, cụ rất dịu dàng, ngọt ngào, vui vẻ, nhất là rất lễ phép. Cái lê phép ăn người của nhà buôn, vì thỉnh thoảng nể lời ăn nói, cách cử chỉ của cụ nhiều người phải vui lòng, miễn cưỡng mua một thứ hàng không vừa lòng. Tôi lập tâm xem mặt cô con gái cụ mãi mà không ăn thua. Một lần xin được tiền nhà may bộ quần áo Tây, tôi quyết vào hàng cụ dù đắt rẻ thế nào cũng được một dịp làm quen, lần này còn lần khác. Tôi yên chí tài nào cũng gặp mặt cô con gái cụ, nhưng ngờ đâu số tôi đen, đã cố chọn vải, đo người, dằn dai cho đến hàng giờ đồng hồ mà không gặp, tôi đành ngậm bồ hòn ra không. Giá luật cho phép khách mua hàng được nằm ăn vạ lì tù tì ở nhà chủ cho đến khi thấy mặt cô con gái thì tôi cũng chẳng về. Cụ Đại Ích tiếp tôi rất lễ phép. Cứ những lời cụ rót vào tai tôi thì tôi tưởng dẫu cụ đã tính bộ quần áo ấy đắt hơn hiệu khác 3 đồng bạc, nhưng tôi cũng không dám ân hận chút nào. Mà giá cụ làm ơn thả ngay tiểu thư nhà cụ ra cửa hàng cho tôi được ngắm, thì dù cụ cưa nặng mấy, tôi cũng phải cố nhắm mắt, nhắm mũi mà thọc tiết phí. Đây những câu sau này, tôi nhắc lại các ngài nghe xem có ngọt ngào không. Bẩm ông, từ đầu mùa rét năm nay, chúng tôi được nhiều ngài chiếu cố may cái hàng này lắm. Nào! Bác cai đâu ra đo hầu ông? Xin phép ông để cái này bên này. Cách tiếp khách của cụ Đại Ích làm cho tôi ngượng nghịu quá chừng, bởi vì tôi mới 3 tuổi tuệt, chỉ bằng con rể cụ là cùng, mà cụ lại gọi là ông. Bởi vậy, tôi phải gọi cụ là cụ. Vài hôm sau, tôi đến thử quần áo. Lần này cũng như lần trước, bông hồng chẳng thấy ở trước mặt, mà tiếng lễ phép suông cứ làm ngượng hai tai. Rồi đến hôm lấy quần áo về tôi chẳng thấy được tia sáng của Ngôi Sao Hà Thành. Chán quá, thà vứt mấy chục đồng bạc xuống sông, xuống biển còn được xem tâm. Tôi định cố tìm chỗ nào may hàng để bẻ huệ chữa đi chữa lại cho có cớ mà ra vào cửa hàng vài lần nữa, nhưng số đen đuổi, họ lại may khéo quá mất rồi. Nhưng từ đó tôi lấy lại được cái lãi con, là được đứng vào hạng người quen của cụ Đại Ích. Vì một lần gặp cụ ở phố, tôi chào cụ. Cụ còn nhớ mà khen bộ quần áo may sát người. Một lần nữa, tôi cần sắm cái mũ, tôi cũng lại đâm đầu vào đó. Thôi thì đắt rẻ thế nào cũng bấm bụng mà mua, tuy cũng lại không gặp cô con, nhưng được nghe cụ mắng người nhà câu sau này, tôi cũng hả dạ. Xà! Láo nào! Bán cho người ta thì mới được tính giá ấy, chứ bán hầu ông đây kia mà. Xin bớt ông 5 hào. Như thế thì tôi đối với cụ Đại Ích chẳng phái là người xa nữa, nghĩa là người quen, người thân, người nhà, con rể rồi vậy. Cho nên chẳng lần nào tôi gặp cụ ngoài phố, tôi không cố làm cho cụ trông thấy, để chào trước, cùng bắt tay chuyện trò. Nhưng tôi vẫn tấm tức một điều, là cô con gái yêu quý của cụ, tôi vẫn thấy anh em ca tụng, mà chính tôi thì chẳng rõ mặt ngang mũi dọc ra sao. Vì bận nào liếc mắt vào mà có gặp cô ngồi bên quầy, thì tôi cũng chỉ thấy mặt cô méo xệch sau 2 lần kính tủ. Một hôm, vào ngày hội chợ, cũng như thói nhiều hạng công tử bột, tôi thắng bộ để đi diện gái. Tôi lướt hết dãy hàng nọ sang dãy hàng kia trong hội chợ, mà chẳng thấy một ma nào lọt vào mắt xanh. Đi đã bại hai cẳng, thì may sao, khi ngoặt ra cổng thấy đằng trước tôi, thước tha một cái bóng hống đi một mình cũng ra phía cổng. Cái bóng đó là một cái ô khung khung màu sữa, dưới cái khung ô là một cái áo satan hồng sáu khuy đang bay phấp phới, dưới cái vạt áo là hai cái ống quần rộng nhỏ bé như ống sậy, dưới hai gấu quần là gót cao muôn mút của đôi giày mang cá da trăng. Thấy cái mồi ngon, tôi quyết săn cho được. Tôi rảo cẳng đuổi theo. Lúc đến gần độ 10 thước, thì một luồng hơi thơm thoang thoảng đã làm nở nang mũi tôi. Tôi cố trông suốt qua tầng vải ô, thấy vẽ rõ bóng một cái đầu xinh xắn, cái áo sa tanh trơn nhẵn bóng như căng khít lấy cái lưng ong hung hút, tròn tròn, thỉnh thoảng làn gió tạt tung cái tà áo ngoài thì lại lộ cái áo cộc lụa mỡ gà viền đăng ten, ông chặt lấy cái đũng quẩn cẩm châu phình ra, mà hai ông nếp là phẳng tắp. Khi đang chồng chọc ngắm từ đầu đến chân con bò lạc ấy, thì thình lình tôi đi sát ngay trước mặt cụ Đại Ích mà tôi không biết. Cụ Đại Ích trông thấy tôi, tay cất mũ, tay giơ ra và nói: "Kìa, thưa ông cũng đi chơi hội chợ, có vui không?" Tôi thi lễ và trả lời: "Vâng, thưa cụ, hội chợ năm nay cũng như mọi năm. Tôi định vào sắm cái hộp bằng tre chạm, nhưng không được cái nào vừa ý." "Vâng, tôi cũng chẳng mua được cái gì." Tôi không muốn nói chuyện lâu, nên chỉ cười lạc không trả lời thì cụ Đại Ích khéo mồm miệng mà nói tiếp: "Xin phép ngài để tôi giới thiệu ngài một chỗ bán hộp tre chạm của người anh em. Tôi xin đi hầu ngài tới đó, ngài thử chọn xem rồi chiếu cố cho." "Cảm ơn cụ, xin để bận khác, vì tôi có người nhà chờ." "Người nhà tôi tức là cô gì đây kia ấy mà, các ngài có hiểu không? Nếu cụ Đại Ích cùng đi với tiểu thư nhà cụ thì tôi xin cam lòng thả cô kia ra mà bám chặt lấy cụ. Vậy ai bảo cụ găm con gái ở nhà, để cụ chẳng được đi hầu tôi đến cái hàng của người anh em để tôi chiếu cố." Thoát được nạn cụ Đại Ích, tôi lại phải đi rảo cẳng đuổi theo mồi. Lúc đến sau lưng, tôi càng ngắm cái dáng đi của cô ta, càng thấy yểu điệu, cái tay vung vẩy sao mà khéo và mềm thêm. Mà không biết nước hoa cô ấy mua bao nhiêu tiền một lọ mà thơm được làm vậy. Tôi tiến lên trước, để quay lại nhìn mặt. "Ôi mẹ ơi! Ông bà nào ăn gì mà đẻ được con đẹp đến thế? Cái mái tóc tơ rẽ đường ngôi lệch, chải kỹ càng quá, nhưng nó kỹ càng ở chỗ cố ý làm cho người ta tưởng lầm là chải dối giá, nó lòa xòa xuống trán, xuống má, nó tỏa ra che gần lớp gáy, lớp tai. Cái dây chuyền quàng qua cổ, giấu trong lần áo trước ngực, tuy kín mà kín hở, vì nó vẫn lóng lánh, nhấp nháy qua khe sợi tơ. Hai cái má bánh đúc, phinh phính dưới làn da mịn, đã xoa qua ít phấn lạc, lại được cái ánh phơn phót của màu ô hắt xuống, màu áo hắt lên, thành ra hay hay như cánh hoa phù dung. Đôi môi đo đỏ cũng khéo tăng thêm vẻ tươi của cái miệng bầu bầu, lúc nào cũng sắp sẵn một nụ đổ nhà đổ cửa. Đến hai con mắt thì đẹp không có chữ tả nữa. Có lẽ tạo hóa cũng mất lắm công, kén chọn mãi mới được cái mặt này xứng đáng để giao cho hai con mắt ấy. Nói tóm lại, trong cô tiểu thư này, nhu nhú như bông hồng mới nở, bầu bỉnh như cái gối mới nhồi bông vậy. Tôi ngắm cô ấy, ngắm chòng chọc mãi khiến cô ấy ngượng, và phải che ô lấp mặt đi. Tôi đành dở thói trắng trợn, âu là bên phải cô đã che ô lấp thì tôi xoay sang bên trái vậy. Trong bụng tôi bối rối. Tôi nhìn trước nhìn sau không thấy có ai, bèn thảo vội ngay một bức chiến thư. Tôi tủm tỉm, nói bâng quơ rằng: "May quá, hôm nay đi hội chợ tưởng là phí công." Nói đoạn, liếc vào cô ấy mà xòa cừa. Cô tiểu thư biết tôi có ý trêu ghẹo, bèn xoay cái ô sang bên trái. Lập tức tôi lại đi sang bên phải. "Gớm làm bộ quá. Cô đi hội chợ có mua được gì không?" Cái ô lại ngã sang bên phải, mà tôi thì lại đổi sang bên trái. "Thưa cô làm ơn cho tôi biết bây giờ là mấy giờ rồi. Cô ở phố nào? Sao tôi trông cô quen quá?" Cái ô lại nghiêng về bên trái, mà tôi lại luồn sang bên phải. "Trời còn nắng đâu mà che ô. Cái đồng hồ đeo tay của cô xinh lắm nhỉ. Nó bé thế sao nó cũng chạy được. Chà, ước gì tôi được làm cái đồng hồ kia." Cứ mỗi câu tôi nói ra, thì cái ô và tôi lại chuyển đổi chỗ. "Mà sao cô bé gan lì, nói thế nào cũng không hề nhếch mép. Tôi thấy bao nhiêu mồi thả ra, mà cá chẳng cắn câu." Tôi bèn trân tráo, miệng cười, mắt liếc, tay dúi cái ô và nói: Hoài của, người đẹp thế mà câm, người ta hỏi từng ấy câu mà không trả lời. Bỗng tiếng giày lộp cộp đằng sau đập vào màng tai tôi làm cho tôi quay lại. Thì ra cụ Đại Ích đi tới. Cụ Đại Ích không nhìn tôi, nhưng khi đến ngang mặt cô tiểu thư, cụ đập vào ô cô, ngọt ngào như nhắc cô rằng. À, con, ông hỏi, sao còn không trả lời ông đi? 25 November 1932